Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931: Tự nguyện dâng lên nguyện huyết. Chương 930: Tự nguyện dâng lên nguyện huyết đầu tháng 5. Giang Hạo nhìn xem thượng phẩm linh dược khu vực, ngay tại suy tư, còn có 3 tháng liền có thể nảy mầm. Đây là hắn khống chế tại 6 tháng kết quả. Không phải tháng sau liền có thể nảy mầm, chỉ là vì chẳng phải rõ ràng, cho nên mới dạng này. Chủ yếu vẫn là thời gian dư giả. Đến mức Diệp Nhã Tình sư tỷ linh dược, trước mắt còn không có đưa tới. Nói là để Liên Cầm sư tỷ mang đến. Không biết muốn cái gì thời điểm. Hắn đối vị sư tỷ này ấn tượng cũng không tệ lắm. Cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Tựa hồ còn tại cùng Tiểu Ly thảo luận có ăn ngon hay không. Cùng con thỏ thương lượng làm thế nào ăn ngon. Không biết Kim Kê đến cùng là thế nào cùng với nàng tấn thăng có liên quan. Thở dài một tiếng, Giang Hạo liền dự định nghỉ ngơi. Thượng quan Thanh Tố đã rời đi. Không biết quỷ tiên tử bên kia như thế nào. Ngồi tại đơn sơ phòng dưới, Giang Hạo nhìn phía xa nghĩ đến. Thượng quan Thanh Tố tại hắn rời đi sau ngày thứ hai. Liền rời đi tông môn. Là nhận nhiệm vụ đi. Nàng một chút sư huynh thậm chí cảm giác có chút đáng tiếc. Dù sao vị này rất làm người khác ưa thích. Oanh! Đột nhiên một đạo kiếm minh từ đằng xa truyền đến. Bàng bạc mênh mông. Rung động lòng người. Giang Hạo vô ý thức đứng lên. Thân thể bản năng phòng bị lên đến. Trên người cửu thiên chiến giáp cũng bắt đầu câu thông hắn. Tựa hồ tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng. Quần đã triệt để dung hợp. Tự nhiên cũng dám định qua. Có quần gia nhập, cửu thiên chiến giáp trở nên không giống bình thường. Nhưng dung nhập hắn tinh khí thần. Để chiến giáp có ý. Cửu thiên chiến giáp một trong quần. 6 cái chiến giáp năng lực tăng lên. Các phương diện đi đến vũ hóa cảnh giới. Có thể tự động câu thông cái khác chiến giáp. Tiếp nhận người sử dụng tinh khí thần. Để chiến giáp sống lên đến. Lấy ý giao phó chiến giáp lực lượng cao hơn. Đột phá cực hạn. Cửu thiên chiến giáp cũng chính là từ nơi này thời điểm trở nên không đồng dạng. Bất quá Giang Hạo cũng không quá để ý. Tạm thời không dùng đến thời điểm. Cũng liền không biết cụ thể hiệu quả. Mà đối mặt đột nhiên xuất hiện kiếm ý. Hắn có chút mờ mịt. Trước tiên chính là cảm thấy Thiên Âm Tông bị tập kích. Tới vẫn là không cách nào lý giải cường giả. Các đại mạch chủ thậm chí đều kinh hãi theo bế quan bên trong ra. Mười mấy đạo khí tức chính hướng quặng mỏ phương hướng mà đi. Kiếm ý đầu nguồn chính ở đằng kia. Giang Hạo chau mày. Trong lòng có một loại ý nghĩ. Quặng mỏ kiếm ý sau khi xuất hiện liền không có đến tiếp sau. Lại đợi hồi lâu. Giang Hạo cũng không có cảm giác được cái khác. Càng không có giao chiến vết tích. Xem ra thật cùng quỷ tiên tử có quan hệ. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Nếu như là cường giả đột kích. Một kiếm này vừa vặn chém xuống Thiên Âm Tông. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác đan nguyên tiền bối có chút mạnh đáng sợ. Tùy tiện gọi một người tới. Rõ ràng kinh khủng như vậy. Một bên khác, quặng mỏ bên trên Bạch Chỉ Như Lâm đại địch. Nàng nhìn chằm chằm phía dưới không dám có một chút thư giãn. Không chỉ là nàng, sau lưng một số người cũng là như thế. Thiên Âm Tông thành lập đến nay, chưa hề cảm thụ qua bực này khí tức. Phảng phất diệt tông đang ở trước mắt. Phía dưới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Mấy vị đạo hữu chớ có nhạy cảm. Vừa mới nhất thời không có khống chế lại. Bị đối phương đánh trở tay không kịp. Lúc này mới tiết lộ kiếm ý. Đã chế trụ đối phương. Kiếm đạo tiên thanh âm truyền ra. Cuối cùng hắn lại nói câu. Bạch trưởng môn còn nhớ đến ta. Bạch Chỉ kinh nghi. Suy tư một lát hỏi dò, kiếm đạo tiên tiền bối, là ta, lần này ta là cùng đi một vị tiểu nha đầu tiến đến. Nàng tựa hồ có cùng các ngươi giao dịch quá, điều tra thêm liền biết, kiếm đạo tiên khách khí nói, Bạch Chỉ bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền hỏi thăm quặng mỏ người. Quả nhiên, đến thăm nhân viên có một cái là kiếm đạo tiên, còn có hai cái là Bích Trúc cùng Quý Tiết Cơ. Quét sạch nhìn danh sách này, căn bản sẽ không có người để ý. Đây là sớm hẹn trước tốt, Ai biết động tĩnh lớn như vậy? Bị gọi tới người một mặt hoảng sợ. Nhiều như vậy tông môn cường giả vây quanh. Hắn thậm chí cũng không dám hô hấp. Bạch Chỉ cũng không có chú ý những người này. Bất quá biết được là vì gốc cây kia tới. Cái này khiến nàng suy tư rất nhiều. Để quản lý người rời đi về sau. Nàng mở miệng nói. Tiền bối lần sau đến có thể hay không cáo chi vãn bối. Tốt nghênh đón tiền bối. Ha ha ha. Kiếm đạo tiên cười nói. Tốt. Lần này coi là có thể tới lặng lẽ đi. Không nghĩ tới vẫn là bị bày một đạo. Chờ ta bên này giải quyết. Tìm chư vị bồi tội. Không dám. Tiền bối nếu như giúp xong. Chúng ta vì tiền bối bày tiệc mời khách mới là. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Đối phương cường đại không thể nào hiểu được. Bọn hắn cũng không dám có chút lỗ mãng. Lúc này Khổ Ngọ Thường do dự một chút. Cũng không có mở miệng. Hiện tại mở miệng còn không phải thời điểm. Bạch Chỉ bọn người mặc dù hiếu kỳ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là không có đi xuống ý nghĩ. Đọ sức khí tức đáng sợ như thế. Phía dưới là cỡ nào tình huống. Không cần nói cũng biết. Vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Trung tuần tháng 5. Quặng mỏ bên kia không còn bất kỳ lực lượng nào tràn ra. Một chút nghe đồn cũng bắt đầu xuất hiện. Nói là bên kia có cường giả đọ sức. Tình huống cụ thể bị phong tỏa. Cũng không để cho phổ thông đệ tử biết được. Còn có nói là tông môn ở bên kia có phát hiện trọng đại. Đã bắt đầu phong tỏa bắt đầu thăm dò. Thậm chí nói có bí cảnh xuất hiện. Chấp pháp phong người đã tiến vào. Đạo kiếm ý kia chính là cái kia bí cảnh phát ra. Đối với cái này Giang Hạo cười không nói. Trình Sầu nói cho hắn nghe thời điểm. Hắn chỉ là gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Về sau chính là vì Trình Sầu giảng giải tu luyện. Bây giờ Trình Sầu đã hiểu rõ đại khái. Không cần mấy năm liền có thể thử tấn thăng hậu kỳ. 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ. 10 năm tấn thăng một lần. 80 tuổi trước đó hẳn là có thể kết đan thành công. Đằng sau liền khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo một mực tại nơi này giảng giải phương pháp tu luyện. Rất nhiều người đều đang nghe. Có ít người rất do dự. Bởi vì mọi người đều biết đây là nguyện huyết đạo. Có thể là theo một chút đệ tử tấn thăng. Rất nhiều người đều chịu không được dụ hoặc. Tới lắng nghe giảng giải. Giang Hạo không có để ý bọn hắn. Thích nghe liền nghe. Không nghe cũng không ngại. Bản thân muốn tạo nên một cái bầu không khí. Để cho người ta cảm thấy hắn tại gia tốc tu luyện nguyện huyết đạo. Mà theo một số người tấn thăng. Bọn hắn tự nguyện lưu lại một chút huyết dịch. Không ít người cũng đi theo bắt trước. Gặp này Giang Hạo lộ ra mỉm cười. Kể từ đó hắn nguyện huyết đạo an vị thực. Trình Sầu có chút mờ mịt. Giang Hạo thì để hắn không cần để ý. Cũng không cần suy nghĩ nhiều. Như lúc trước đồng dạng là đủ. Ngày này hắn vừa mới kể xong. Liên Cầm sư tỷ liền đến. Mang đến 100 khỏa thượng phẩm linh dược. Đây là Diệp sư tỷ giao cho sư đệ. Liên Cầm tiên tử nói. Giang Hạo giám định hạ. Phát hiện là muốn một năm mới có thể nảy mầm hạt giống. Cần hao phí không ít linh thạch. Mà dưới tình huống bình thường là cần 2 năm. Hao phí linh thạch cũng không nhiều. Liên Cầm sư tỷ cho linh thạch không sai biệt lắm chính là số này. Còn nhiều ra một bộ phận. Tốt, ta sẽ mau chóng để hạt giống nảy mầm. Giang Hạo khách khí nói. Không cần phải gấp gáp. Những linh dược này muốn bồi dưỡng thật lâu thời gian. Mà lại đến tiếp sau sống sót cũng không cao. Sư đệ từ từ sẽ đến liền tốt. Liên Cầm cười nói. Giang Hạo gật đầu. Đem linh dược gieo xuống về sau. Hắn liền trở về. Trên đường cảm giác được mật ngữ phiến đá chấn động. Đêm nay muốn tụ hội. Nhanh như vậy. Hết chương.